Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Đấy, vị hôm nay có thấy gì khác không? Nhìn thấy bộ râu mới không? Đấy, nay thì vừa mới đi làm về thì bị một thông tin rất là buồn. Thằng sếp ML nó kêu là trừ mất 5 lốp vì cái việc gọi là không cạo râu. Đéo mẹ đi làm được có 5 triệu trừ mất 5 lốp vì cái việc không cạo râu. Mà đéo hiểu cái công ty đéo nào nó lại mất dạy thế chứ đi. Đéo công ty gì thì trừ 5 lốp quy định ai có ai đi làm đây quy định công ty không cho để râu không? Người ta chỉ lười một tí người ta không cạo râu thôi trừ 5 lốp đau lòng. Thôi. Nào anh em biết chủ công ty đấy thì anh em biết rồi đấy, táng nó họ tôi. Ok, giờ chúng ta vào chuyện mất nằm lộn đau lòng. Nhảy không nên buồn, không muốn đọc nhuyện nữa. Bốn đại quỷ thần tôn phủ liền có bản sự bực này. Bọn hắn không biết đã hưởng dụng bao nhiêu năm cung phụng của tôn phủ, nội tình thâm hậu xa xa, không phải tu sĩ nhân loại có thể so sánh. Bây giờ chỉ là tùy ý biến hóa liền có thể biến hóa ra vô tận yêu ma. Từ một trình độ nào đó, đơn giản là cũng không khác nhau với một nhánh đại quân yêu ma. Mà tu sĩ nhân loại linh tức có hạn, chỉ sợ có cố hết sức cũng không đạt đến dạng trình độ này. Đây vốn dĩ là thiên phú của quỷ thần. Mà vào thời khắc bọn hắn đánh đến phía thuyền pháp, toàn bộ thiên địa cũng thay đổi bộ dáng. Dùng mắt thường có thể nhìn thấy phía bên dưới, bên trái, bên phải đều có yêu ma tuôn ra đánh tới. Không tới nửa phần khe hở, dưới tình huống bình thường, trừ phi là tu luyện một loại thần thông đặc dị nào đó, giống như tiếng sáo của người trẻ tuổi Đông Thổ kia. Trên cơ bản sẽ không ai có khả năng đồng thời bảo vệ trên dưới trái phải thuyền pháp. Giống như sóng biển ập tới, lại có ai có thể dùng một bàn tay bảo vệ ánh nến bất diệt dưới sóng biển. Hết lần này tới lần khác, vẫn có một người. Đối mặt với vô tận yêu ma, Tiêu Kiếm Uyên ở giữa không trung bỗng nhiên thở dài một hơi. Trên mặt của hắn vô cùng lo lắng, cũng không nói bao nhiêu lời. Đối mặt với vô tận yêu ma do ma khí hóa thành kia, hắn chỉ là đột nhiên đưa hai tay về phía trước. Gập ngón tay ra, hộp kiếm còn lớn hơn gấp 10 lần hộp kiếm bình thường kia liền lập tức giống như quạt giấy mở ra hai bên. Mà trong cây quạt kia, lít nha lít nhít đều là kiếm. Hơn nữa, mỗi thanh kiếm đều có lai lịch rất có tên tuổi. Hai tay Tiêu Kiếm Nhân như bay không ngừng rút kiếm, trong chốc lát 49 thanh cổ kiếm trong hộp kiếm đều bị hắn rút ra, mỗi một thanh kiếm đều bắn ra một kiếm khí bốn phía, ở xung quanh giữa không trung bay lên, càng thêm tinh chậu chuẩn xác xa xa so với kiếm khí bình thường, giống như là được từng bàn tay vô hình cầm lấy nghênh đón ma khí cùng với yêu ma đang lao tới từ bốn phương tám hướng. Trong chốc lát liền chiến thành một đoàn. 49 thanh kiếm xen lẫn như lưới lớn bao phủ chiếc thuyền pháp nho nhỏ vào bên trong. Ma khí vô hình cùng với yêu ma vô tận kia có thể công kích thuyền pháp từ bất kỳ phương hướng nào. Nhưng hết lần này tới lần khác, bất kỳ phương hướng nào của thuyền pháp cũng đều được 49 thanh kiếm kia bảo vệ. Thế mà không có một tia ma khí nào có thể xuyên thấu qua lưới kiếm, thẩm thấu tiến vào trong thuyền pháp. Dưới tình huống này, đã không ai có thể thấy rõ vùng chiến trường này. Giống như Phương Quý, coi như có mở to hai mắt nhìn, cũng đều không thể nhìn rõ Tiêu Kiếm Uyên làm như thế nào để ngự kiếm đánh nhau cùng với yêu ma vô tận kia. Chỉ có thể nhìn thấy đầy trời đều là kiếm quang chói mắt, ma khí vô tận vọt tới, bị kiếm khí đẩy ngược trở về. Vô số yêu ma vọt tới, bị kiếm quang chém giết trong nháy mắt, giống như trời mưa ầm ầm rơi xuống đất. Hắn có bản sự bậc này từ khi nào, nếu không tặng vị trí thứ nhất cho hắn? Ở trong khoang thuyền, lão đan sư Cổ Thung vừa mừng vừa sợ, sắc mặt dù đã trắng bệch nhưng cũng không nhịn được tán thưởng một câu. Thất tử là tâm, nửa kiếm là nửa trận. Hắn xác thực đã tìm hiểu ra kiếm đạo không tầm thường. Bản lĩnh bậc này đừng nói Bắc vực, xem như Đông Thổ cũng đủ cho hắn thành danh một phương. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe động tĩnh bên ngoài khoang thuyền liền phảng phất như đã thu hết thảy vào trong mắt, lộ ra thần sắc bình tĩnh mà nói. Chỉ bất quá, chúng ta cũng phải chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. Vì sao? Lão đan sư Cổ Thông cả kinh. Một mình hắn chống đỡ ba đại yêu ma, không chút lộ ra dấu hiệu thất bại nào. Chính bởi vì chưa lộ ra dấu hiệu thất bại cho nên mới phiền phức. Tông chủ Thái Bạch Tông bình tĩnh. Thứ hắn tu luyện thật ra là kiếm trận, dùng kiếm trận am hiểu vây công người khác, mà không phải bị người khác vây công. Bây giờ gióng dốc hết toàn lực, bảo hộ thuyền pháp, khiến cho chúng ta không chịu nửa điểm uy hiếp. Nhưng cứ như vậy pháp lực của hắn tổn hao cũng là nhiều hơn bình thường gấp mấy lần. Hắn dù sao không phải đi trên con đường cầu tiên, tiêu hao như vậy sẽ không chống được bao lâu. Sắc mặt của lão đan sư cổ thông lập tức đại biến. Vậy thời gian ba nén hương? Ba nén hương là thời gian cái cớ để hắn điều mạng. Thanh âm của tông chủ Thái Bạch Tông trầm thấp. Lấy bậc chiến pháp này hiện tại của hắn, tiêu hao bậc này nếu chống đỡ được ba nén hương, chỉ sợ ngay cả khí lực chạy trốn cũng không còn thừa mấy phần. Đến lúc đó hắn cũng sẽ không cách nào cứu các ngươi rời khỏi tầng tầng trùng vây này. Lão đan sư cổ thông nghe vậy bờ môi run rẩy, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Tông chủ Thái Bạch Tông ngược lại bỗng nhiên cười cười. Chuyện cho tới bây giờ kỳ thật chỉ có một cái biện pháp. Ta mặc dù trúng độc tuyết nữ, dù sao vẫn có thể xuất thủ một lần. Không cần để cho hắn tiêu hao quá nhiều, cũng không cần liên lụy đến ngươi cùng với tiểu đần. Lão đan sư cổ thông nghe thấy lời ấy bờ môi đã run rẩy, ánh mắt già đỏ lên. Hắn tự nhiên biết tông chủ Thái Bạch Tông vẫn có thể xuất thủ một lần. Chỉ là kết quả sau khi xuất thủ tất cả mọi người đều hiểu rõ. Cũng đến lúc này, hắn mới hiểu được, khó trách vào thời điểm Lão Thái Bạch nói chuyện với Tiêu Kiếm Uyên, nhờ đối phương mang đệ tử của mình đi, lại hoàn toàn không quan tâm đến mình cùng với Tiểu Đồng. Bởi vì Lão Thái Bạch đã dự tính dùng mạng của mình cứu mọi người trên thuyền pháp. Tông chủ Thái Bạch Tông chậm rãi đi tới, cảm thụ được tuyết nữ độc, xúc tích trong cơ thể, từ từ đi tới cửa ra vào khoang thuyền. Trong lòng đã là khẽ thở dài, muốn vén rèm đi ra ngoài. Nhưng bỗng nhiên, một bàn tay kéo vạt áo của hắn, kéo lại rất mạnh. Hắn quay đầu nhìn sang, liền thấy được khuôn mặt tràn đầy lo lắng của Phương Quý, mắt đỏ hồng năn nỉ. Chờ một chút có được không? Chờ một chút, còn phải chờ cái gì? Tông chủ Thái Bạch Tông quay đầu thấy được bộ dáng lo lắng của Phương Quý, trong lòng ngược lại không hiểu ra sao chậm lại một chút. Không có vội vàng tránh thoát bàn tay của Phương Quý, chỉ là mỉm cười nhìn hắn. Mặc dù trong lòng đã có tính toán, nhưng Phương Quý lo lắng, cuối cùng vẫn có chút vui mừng. Chờ, dù sao thì cứ chờ một chút. Lúc này Phương Quý rất lo lắng, hắn cũng không biết phải nói cái gì để cầm chân tông chủ. Việc bây giờ có thể xác thực giống như lời tông chủ, ngoại trừ việc tông chủ đích thân xuất thủ đã không có phương pháp gì tốt. Nhưng đại giới tông chủ xuất thủ quá lớn, cho dù là dùng mạng đổi lấy một lần cơ hội xuất thủ, chính là làm sao có thể nhìn tông chủ còn đang sống sờ sờ, đi ra ngoài chịu chết. Dọc theo con đường này mặc dù cũng là đều là hung hiểm, không ngừng. Nhưng tông chủ mỗi một sự kiện đều có thể an bài rõ ràng, biến nguy thành an. Hắn có thể cảm giác đi theo bên cạnh tông chủ là quá mức nhẹ nhõm, cho nên không để ý đến hung hiểm trong đó. Trên đường đi nên ngủ thì ngủ, nên nói chuyện thì nói chuyện, rất vui vẻ, cảm thấy thực sự không khó có thể lý giải. Làm sao đột nhiên đã đến thời điểm tông chủ nhất định phải ra ngoài chịu chết mới có thể giải quyết vấn đề. Đối mặt với ánh mắt mỉm cười của tông chủ Thái Bạch Tông, hắn cũng không biết nên trả lời thế nào, nói rằng mình sẽ ra ngoài giải quyết những yêu ma kia, chỉ hận một thân tu vi chưa đủ. Nói chờ một chút liền sẽ có người đến trợ giúp. Chính mình cũng không biết. Lúc này, tông chủ kỳ thật vẫn có thể sống tạm thời trong thời gian ba nén hương. Hoàn toàn có thể để cho Tiêu Kiếm Miên thực hiện lời hứa của mình, chống đỡ thời gian ba nén hương. Nhưng nếu như vậy đại giới tông chủ sống thêm thời gian ba nén hương có khả năng sẽ chính là Tiêu Kiếm Uyên. Phương Quý, Lão Đan Sư Cổ Thông, tính cả tông chủ Tiểu Đồng, tất cả mọi người cuối cùng đều sẽ chết ở chỗ này. Đây mới là nguyên nhân tông chủ hiện tại đền muốn đi ra. Phương Quý hiểu hết cả đạo lý, nhưng hắn vẫn không buông tay. Buông tay ra tông chủ liền không còn. Phương Quý Tiểu Chất, dọc theo con đường này quá nhanh, còn không có thời gian nói cho ngươi. Từ lúc ngươi vào tôn phủ, ta cùng với sư tôn của ngươi đều rất lo lắng. Bất quá sau khi biết được sự tình ngươi làm tại tôn phủ, chúng ta rất vui mừng. Ngươi làm rất tốt, ngươi đã thay đám tiểu bối Bắc Vực chứng minh bọn hắn không phải trời sinh điền kém hơn người tôn phủ. Chuyện này có lẽ còn trọng yếu hơn so với rất nhiều sự tình chúng ta âm thầm làm trong 300 năm nay. Càng là cho chúng ta vui mừng hơn thì là ngươi từ đầu đến cuối đều không có sao đánh sư tỷ của ngươi. Vô luận là ta hay Thái Bạch Tông đều rất may mắn khi có dạng đệ tử như ngươi. Tông chủ Thái Bạch Tông giống như cũng có nhiều chuyện muốn nói, nghĩ một chút cũng chỉ tiến hành trấn an Phương Quý sờ lên đầu hắn. Đừng có sờ đầu ta, về sau sợ sẽ không cao được. Phương Quý vặn đầu một cái, tránh thoát khỏi bàn tay tông chủ gấp giọng. Ta không quản được nhiều, hãy đợi thêm một hồi. Trong 2 năm, đã cao hơn rất nhiều. Tông chủ Thái Bạch Tông không nhịn được bật cười, cứ sờ soạng đầu Phương Quý, sau đó phất ống tay cười nói. Buông ra đi, người đã cao hơn, tâm tư cũng phải dài hơn một chút, làm việc không thể một mực dựa theo cảm tính. Về sau ngươi cũng phải nhớ kỹ, vào lúc gặp sự tình, khớp nối, thay vì ôm huyễn tưởng, chẳng bằng liều mạng một lần. Không tiến, ắt lùi, chính là đạo lý này. Không thể buông, ngài chờ một chút, chờ thêm một hồi không được sao? Phương Quý cắn răng, nhất định không chịu buông tay, cũng không biết tại sao lại muốn tông chủ chờ. Chuyện này... Tông chủ Thái Bạch Tông cũng không khỏi nhíu đông mày, nhìn ra Phương Quý xác thực không muốn để cho chính mình ra ngoài. Nhưng không đi ra có thể làm thế nào? Thời gian trôi qua từng giây từng phút, hắn cũng muốn đẩy Phương Quý ra. Nhưng lúc đầu bày ra tràng diện cáo biệt thắm thiết như vậy, nếu như cuối cùng kết thúc bằng việc đẩy ngang Phương Quý, vậy thì cũng không dễ nhìn lắm. Nhưng tình thế phía ngoài hết lần này tới lần khác lại. Bên ngoài thuyền pháp, cuồng phong như mưa, có thể nghe thấy vô số thanh âm kiếm quang xé rách huyết nhục. Bình thường Tiêu Kiếm Uyên nói nhiều, vào thời điểm đại chiến cùng với địch nhân lại không nói câu nào. Chỉ có thể cảm giác được một thân linh tức của hắn đã thôi động tới cực điểm, khí huyết cuồn cuộn. Ở trong thần thức của người tu hành, hắn giống như một viên mặt trời chói mắt, quang mang thịnh đến cực hạn. Lúc này, cơ hồ là một người đè ép ba đại quỷ thần. Ma khí cùng với yêu ma hóa thân của ba đại quỷ thần đừng nói là xông tới, còn bị hắn nghiền ép trở về. Nhưng càng như vậy, trong lòng tông chủ Thái Bạch Tông lại càng lo lắng. Biết Tiêu Kiếm Nguyên kỳ thật đã không còn chống đỡ được quá đâu. Hắn thôi động tất cả linh lực, không phải bởi vì hắn muốn như vậy, mà bởi vì dồn ép như vậy. Bình thường người tu hành giao thủ cùng người khác đều sẽ tận khả năng thu điểm linh tức, chuẩn bị hậu chiêu. Nhưng Tiêu Kiếm Nguyên lại không hề thu điểm, chỉ có thể thôi động tất cả, từ chiến đến cùng. Cứ tiếp tục như vậy, hắn thậm chí có khả năng không chống đỡ được thời gian 3 nén hương. Tông chủ Thái Bạch Tông cau mày, bình tĩnh nhìn Phương Quý thấp giọng. Tiểu Phương Quý, ta biết tâm ý của ngươi, nhưng bây giờ đã kéo dài quá đâu, nam nhân dù sao cũng nên mau mau làm ra quyết đoán. Đây coi như là bài học cuối cùng ta dạy cho ngươi. Nói xong, hắn định phất tay áo đẩy Phương Quý ra. Nhưng không nghĩ tới, cũng ở trong một na sát hắn nâng tay áo lên, đột nhiên hư không nơi xa truyền tới một thanh âm liệt hỏa thiêu đốt. Thanh âm liệt hỏa thiêu đốt lúc đầu cực kỳ nhỏ, nhưng hết lần này tới lần khác, thanh âm lại thịnh vượng đến cực hạn. Căn bản không giống như bên ngoài có một trận chém giết cực liệt, mà giống như có một người đang lặng lặng đốt lửa trước cửa. Mỗi một thanh âm nổ lách tách cũng cực kỳ rõ ràng. Lão Thái Bạch, tính là người may mắn, trợ giúp của ngươi đến rồi. Ngay sau đó, thanh âm ngạc nhiên của Tiêu Kiếm Uyên vang lên, một cỗ vui thích lộ ngoài ý muốn. Cái gì? Đến rồi. Con mắt tông chủ Thái Bạch Tông cũng lập tức trợn trừng. Nhanh như vậy? Ồ, sắc mặt Phương Quý cũng trở nên có chút kỳ quái, bên trong có vẻ không hiểu còn có sự bất ngờ. Sau khi nghĩ một lát, từ từ buông khỏi tay vạt áo tông chủ, lui ra phía sau một bước, nghiêng đầu dò xét tông chủ. Tông chủ, ngài vừa mới nói nam nhân phải làm sao? Sắc mặt tông chủ Thái Bạch Tông từ trắng chuyển sang xanh, từ xanh chuyển sang đỏ, bỗng nhiên đập Phương Quý một phát. Còn không mau xem người tới là ai? Phương Quý cười ha hà, có một loại sảng khoái sống sót sau tai nạn. Nhanh chóng chạy tới mạn thuyền, dùng một cước đá tiểu đồng của lão đan sư cổ thông qua một bên. Chạy tới bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài một cái, lập tức kinh hãi, lông tơ phía sau cổ cũng đều dựng lên. Chỉ thấy bên ngoài khoang thuyền chính là mây đen cuồn cuộn, che khuất bầu trời, chỉ có kiếm quang lập lòe chung quanh thuyền pháp, ngăn cách ma khí, bảo hộ thuyền pháp. Nhưng nơi xa, trong vô tận ma khí, đang có một mảnh mây lửa nhanh chóng lao đến đây. Mây lửa kia thiên biến vạn hóa, chen lấn mà đến từ trong lớp mây đen. Lập tức bị vô tận ma khí ngăn cản, tầng tầng lớp lớp. Tốc độ của mây lửa lúc đầu cực nhanh, nhưng càng tiếp cận, bị càng nhiều ma khí ngăn cản, rất nhanh, liền đã nửa bước khó đi. Thế nhưng vào lúc này bên trong hỏa vân, bỗng nhiên có một tiếng giống to. Đó là một tiếng heo câu giống kinh thiên động địa. Thanh âm kia vang lên, mây lửa bỗng nhiên mỏng đi, từ bên trong hiện ra thân ảnh của một con lợn rừng cao lớn không gì sánh được. Chỉ thấy con lợn rừng kia thân cao khoảng chừng 10 trượng, đứng nơi đó giống như một ngọn núi nhỏ. Vừa giống một tiếng, mây trắng xung quanh lập tức cuồn cuộn, đẩy mây lửa về phía trước. Thậm chí ma ảnh muốn xông vào mây lửa cũng đều bị một tiếng giống to này chia năm xẻ bảy. Mà Phương Quý nhìn thấy thân ảnh như ẩn như hiện trong mây lửa kia, toàn thân run lên hét lớn. Giá Trư Vương! Hai ánh mắt lạnh như băng trong mây lửa nhìn về thuyền pháp. Phương Quý lập tức đổi giọng, mừng rỡ hô lớn. Trư Đại Vương! Hai đạo ánh mắt kia thu về, mây lửa cũng không còn bị ngăn cản. Trong chớp mắt giống như ánh lửa, xuyên thấu qua tầng mây đen đi tới phụ cận. Tiêu Quyền Miên vừa mới thu lưỡi kiếm, mây lửa đã đi tới bên cửa khoang thuyền. Sau đó, chỉ thấy một người nhảy vào, trong ngực ôm một cái hồ lô, mở lắp phản chiếu ra bên ngoài, mảnh mây lửa kia đều chui vào trong hồ lô. Phương Quý nhìn người nhảy vào trong khoang thuyền kia lại là, giật mình hô lên, A Khổ Sư Huynh. Chỉ thấy lúc này thân hình của Giá Trư Vương quá to lớn không tiến được vào khoang thuyền, mà người trẻ tuổi đi vào trong khoang thuyền có được bộ dáng chất phát giản dị, hai đồng mi dựng đứng, khuôn mặt khổ sở, lại không phải A Khổ Sư Huynh có quan hệ tốt nhất với hắn trong Thái Bạch Tông, thì là ai? Ồ, Phương Quý Sư Đệ cũng ở nơi đây, quá tốt, dáng người cũng cao hơn chút. A Khổ Sư Huynh đậy nắp hồ lô, vừa quay đầu thấy Phương Quý cũng có vẻ hơi kinh hỉ, chỉ bất quá nói một câu, liên tiếp đi về phía tông chủ Thái Bạch Tông, hơi đánh giá trên dưới, thành thật quỳ gối. Tông chủ, nhìn ngài không có việc gì thực sự quá tốt, ta mới nhận được truyền thư của Bạch Thạch trưởng lão, lập tức đi tới, còn may lần này ta không có đến trễ chứ. A Khổ Sư Huynh chính là người trợ giúp mà tông chủ mời. Phương Quý cảm thấy hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền đắc ý, quay người nhìn tông chủ Thái Bạch Tông chắp hai tay sau lưng, lộ ra chút đắc ý. Suýt đã đến trễ, nếu không có ta vừa rồi tông chủ đã không còn. Sắc mặt tông chủ Thái Bạch Tông có vẻ hơi xấu hổ, không để ý Phương Quý dừng chút mới hỏi A Khổ. Lần này sao tới nhanh như vậy? Hai đầu lông mày của A Khổ Sư Huynh rủ xuống, trên mặt cũng có một chút hưng phấn. Tông chủ người không biết đâu, lúc ta nhận được truyền tin liền tranh thủ thời gian đi đến nơi này, vì đi đường nhanh hơn, ta còn xông vào Linh Bảo Các, chọn một thanh phi kiếm nhanh nhất. Phương Quý cùng với tông chủ Thái Bạch Tông bỗng nhiên đồng thời nhìn thoáng qua. Sắc mặt A Khổ Sư Huynh đỏ lên lại nói. Bất quá chất lượng thanh phi kiếm kia không tốt lắm, luôn chuyển hướng lung tung trên không trung, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là chạy bộ đến. Thế nhưng tốc độ chạy bộ là quá chậm, đang lúc cấp gáp, Giá Trư Vương phía sau núi bỗng nhiên chạy tới, cõng ta chạy đi. À, kỳ thật ta biết được, đây tất nhiên là do Mạc Tiền Bối biết được nơi này có nguy hiểm, mới bảo nó đi theo ta. Nghe được A Khổ nhắc đến Mạc Cửu Ca, tông chủ Thái Bạch Tông giống như cũng có chút vui mừng. Mặc dù có khả năng Mạc Cửu Ca chỉ phân phó Giá Trư Vương một câu, lại khiến cho hắn cảm động hơn bất cứ loại đại sự nào. Gật nhẹ đầu trầm mặc một hồi lúc này mới nói. Cuối cùng hắn vẫn hữu tâm. Mạc Tiền Bối tự nhiên là có tâm. Á Khổ liên tục gật đầu, lại nói. Bất quá thân thể Giá Trư Vương nặng nề, kỳ thật bay cũng không phải rất nhanh. Hai chúng ta cố gắng bay đi, vẫn cảm thấy tốc độ quá chậm. Lúc này ngược lại bỗng nhiên có một vị tiền bối trong Thái Bạch Tông chạy tới, cho chúng ta đồ vật. Để cho chúng ta dựa vào đó di chuyển. Tông chủ. Á Khổ Sư Huynh có chút hưng phấn. Ngài đoán xem đó là ai? Tông chủ Thái Bạch Tông bất đắc dĩ. Đến lúc này rồi còn thừa núc đục thả câu. Hả? Á Khổ Sư Huynh thả lông mày rủ xuống. Sau đó trên mặt vẫn lộ ra chút vui mừng. Đó là Hỏa Hầu Quân trưởng lão. Cái gì? Nghe thấy lời này, Phương Quý đầu tiên có chút ngoài ý muốn. Liền ngay cả tông chủ Thái Bạch Tông cũng giống như không ngờ đến. A Khổ Sư Huynh hưng phấn. Hỏa Hầu Quân trưởng lão đưa mây đửa mà trưởng lão luyện chế cho chúng ta, để cho chúng ta dựa vào mây đửa đi đường, lập tức có cảm giác bay nhanh hơn rất nhiều, không chỉ nhanh hơn gấp 10 lần so với trước đó, lúc này chúng ta rốt cục mới bay tới trước khi trời sáng. Đây chính là mây đửa hắn tu luyện cả một đời, yêu như tính mạng. A Khổ Sư Huynh đó một phen khiến cho Phương Quý cảm giác rất ngạc nhiên, liền ngay cả tông chủ Thái Bạch Tông cũng tò mò nhìn cái hồ lô này chút. À đúng. A Khổ Sư Huynh gật nhẹ đầu, Hỏa Hầu Quân trưởng lão nói hắn không muốn tự mình đi, đối địch với tôn phủ, bất quá dù sao ngài cũng đối tốt với hắn. À, hắn còn nói với ta, phàm là tổn hại một chút mây đửa của hắn, trở về sẽ bắt ta đền mạng. Không cần phải lo lắng, hắn dọa người đó. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe A Khổ Sư Huynh kể lại sự tình, tâm tình ngược lại là đã thoải mái hơn rất nhiều, cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Liền ngay cả Phương Quý cũng cảm thấy mới lạ. Nhìn kỹ hồ lô kia một chút. Cũng đúng vào lúc này, lão đan sư cổ thông bên cạnh nghẹn họng chân chối rốt cục không nhịn được. Hắn đánh giá A Khổ Sư Huynh thời gian nửa ngày, càng nhìn trong lòng càng sốt ruột hỏi tông chủ Thái Bạch Tông. Lão Thái Bạch, đây chính là người mời tới trợ giúp. Tông chủ Thái Bạch Tông cười gật đầu. Đúng là hắn. Lão đan sư cổ thống cảm thấy thống khoái thoải mái nói, ta cho rằng ngươi sẽ mời cao thủ gì tới, kết quả chỉ mời đến một đệ tử trúc cơ. Không, ngay cả trúc cơ đều không phải, đây chính là một đệ tử dưỡng tức. Hắn cảm thấy giờ khóc giờ cười, còn lợn rừng bên ngoài kia, tới thì cũng thôi. Ngay lúc này ngươi gọi một đệ tử dưỡng tức tới để làm gì? Lời này không chỉ có hắn kinh ngạc, liền như cả Phương Quý cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Tông chủ Thái Bạch Tông ngược lại cười khẽ và lúc này nói, yên tâm, hắn đáng tin hơn so với Kim Đan. Tông chủ thật đúng là không có lừa gạt mình, quả nhiên tới chính là người mình nhận biết. Chỉ bất quá người tới là A Khổ Sư Huynh, đùa cũng hơi quá rồi. Phương Quý nhớ tới thời điểm mới quen A Khổ Sư Huynh, đây chính là một gã sai vật làm chân chạy cho người ta tại Ô Sơn Cốc. Ai cũng không để vào mắt, ngay cả Lương Thông mới nhập môn cũng dám bảo hắn cút. Về sau chính mình muốn đánh nhau cùng với Trương Sung Sơn, kêu hắn đi theo, hắn cũng giả bộ sợ với mình. Bất quá về sau, tại chỗ sâu Ma Sơn, một trận chiến với Loạn Thạch Cốc. Cũng đúng là phát hiện A Khổ Sư Huynh giống như không có đơn giản như mặt ngoài. Liền ngay cả Tông Chủ cũng đối đãi với hắn như là một quân cờ tất thắng. Nhưng đối mặt khi đó chỉ là đệ tử bốn đại tiên môn sở quốc, sao có thể so sánh với bây giờ. Địch nhân hiện tại thế nhưng là Quỷ Thần Tôn Phủ, trong toàn bộ An Châu cũng đều là hung thần tiếng tăm lừng đấy. Trước đó chỉ là đối phó với những đệ tử dưỡng khí của các tiên môn, bây giờ muốn đối phó Quỷ Thần Tôn Phủ, chênh lệch có phải hơi lớn hay không? Bất quá trong lòng mặc dù nghi hoặc nhưng Phương Quý hoặc ít nhiều cũng coi như hiểu rõ một chút quá khứ A Khổ Sư Huynh. Có thể lý giải được một chút, ngược lại là lão đan sư cổ thông lúc này đã khẩn trương muốn run rẩy. Cả một đời cũng đều không có hận tông chủ Thái Bạch Tông như bây giờ. Người mời Tiêu Lão Thất tới trợ giúp ta có thể lý giải. Người mời một đại yêu tới trợ giúp ta cũng có thể lý giải. Mấu chốt là người mời một đệ tử dưỡng tức còn chưa tới, làm sao đáng tin hơn so với Kim Đan. Chuyện này lý giải phải làm sao? Nhưng chuyện bây giờ quá khẩn cấp, tông chủ Thái Bạch Tông cũng không có bao nhiêu thời gian giải thích. Sau khi hỏi A Cẩu mấy câu, sắc mặt liền trở nên nghiêm trọng, nghiêm túc nhìn A Khổ Sư Huynh thấp giọng. Ngươi có biết ta gọi ngươi tới làm gì không? A Khổ Sư Huynh liên tục gật đầu. Lúc đi đến đây ta cũng biết. Tông chủ Thái Bạch Tông nhẹ gật đầu. Bây giờ dựa vào bản thân ngươi, có thể mở ra mấy đạo phong ấn. A Khổ Sư Huynh suy nghĩ. Ba đạo. Đã ba đạo rồi. Tông chủ Thái Bạch Tông ngược lại khẽ nhíu mày. Vậy vì sao ngươi vẫn một mực bịt chín đạo phong ấn? A Khổ Sư Huynh nghe thế sắc mặt ngược lại ửng đỏ. Nếu mở ra, ta sợ sư huynh đệ đồng môn sẽ sợ ta. Lời này ngược lại khiến cho tông chủ Thái Bạch Tông không biết nên khóc hay nên cười, nhịn không được lắc đầu. Trong khi tu luyện tu vi sẽ tăng lên, nếu ngươi có thể mở ra ba đạo phong ấn liền không cần tương ép để bịt lại, để cho đồng môn thích ứng với việc tu vi của ngươi tăng lên là được rồi. A Khổ Sư Huynh ngẩn người gật đầu. Được, ta đã biết. Phương Quý bên cạnh nhìn đột nhiên cảm giác được tông chủ vẫn có chút không hiểu rõ A Khổ Sư Huynh. Hắn sẽ lo lắng hù dọa đồng môn sao? Ngẫm lại sinh hoạt trong ngày thường A Khổ Sư Huynh mặc dù vất vả nhưng cũng rất có tư vị. Nhất là các sư tỷ muội ở Tiểu Bích Phong thường xuyên gọi hắn đi làm việc vặt. Mặc dù không có chỗ tốt nhưng A Khổ Sư Huynh lại làm rất vui vẻ. Hiện tại A Khổ Sư Huynh rõ ràng lo lắng tu vi của mình tăng lên. Những sư tỷ muội lập tức sinh lòng kính sợ, không còn dám nhờ hắn hỗ trợ. Chỉ cần người cho hắn thân phận trưởng lão Tiểu Bích Phong, hắn muốn tăng tu vi nhanh cỡ nào cũng được. Bất quá đây là thời điểm mấu chốt, hiện tại cũng không tiện nói vấn đề này cho tông chủ Thái Bạch Tông. Thế là Phương Quý cũng chỉ có thể cố gắng kiềm chế. Lúc này ở bên ngoài khoang thuyền, tình thế chiến đấu đã kịch liệt hơn so với lúc nãy mấy lần. Dã Trư Vương vừa đến liền lập tức tham chiến, liên thủ cùng với Tiêu Kiếm Uyên đại chiến ba đại quỷ thần tôn phủ. Tình thế chiến đấu rất mãnh liệt, tự nhiên đã không phải là lúc một mình Tiêu Kiếm Uyên đối mặt với ba đại quỷ thần có thể so sánh. Mà Tiêu Kiếm Uyên mới vừa rồi còn không nói một lời, chỉ liều mạng bảo hộ thuyền pháp. Lúc này Dã Trư Vương đến giúp đỡ, ngược lại thế mà bắt đầu lo lắng. Bên ngoài thuyền pháp lúc nào cũng truyền tới tiếng hét lớn. Lão Thái Bạch, Triệu Lão Tam, ngươi còn chưa chuẩn bị kỹ càng sao? Trợ giúp kia làm sao không di ra? Lúc này tông chủ Thái Bạch Tông cũng không để ý thấy hắn, chỉ là nghiêm túc nhìn hướng A Khổ Sư Huynh, đồng thời tính toán nói tay gì đó. Qua nửa ngày tông chủ Thái Bạch Tông mới nghiêm túc nói với A Khổ Sư Huynh. Trận chiến này ngươi phải giải khai 7 tầng phong ấn mới có thể ứng đối. A Khổ Sư Huynh liên tục gật đầu. Ta nghe theo tông chủ. Tông chủ Thái Bạch Tông giống như có chút do dự một lát sau. Ngươi mở ra càng nhiều phong ấn, liền càng không giấu được. A Khổ Sư Huynh giống như lý giải sự lo lắng của tông chủ Thái Bạch Tông cười. Trước kia tông chủ hỏi ta muốn sống thế nào, ta nói ở lại trong sơn môn đùa giỡn cùng với các huynh đệ là tốt nhất. Đây là lời nói thật. Ta xác thực ưa thích khoảng thời gian thanh tĩnh này. Thế nhưng dạng thời gian thanh tĩnh này cũng chỉ có ở trong Thái Bạch Tông. Nếu như không có tông chủ, vậy cũng không có Thái Bạch Tông. Cho nên, A Khổ sư huynh khoanh chân ngồi trước mặt tông chủ. Tông chủ hãy nhanh lên, ta sợ lợn rừng tiền bối gặp nguy hiểm. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe vậy liền chậm rãi ngồi ngay ngắn, cũng không nói thêm gì, chỉ gật nhẹ đầu đối với A Khổ sư huynh. Liền từ từ giơ tay, hắn không có thôi động linh tức nhưng lấy chỉ làm bút. Bỗng nhiên trên trán A Khổ sư huynh nhẹ nhàng viết xuống một số ấn phù cổ quái. Mà theo những ấn phù kia xuất hiện, cái trán A Khổ sư huynh cũng dần xuất hiện biến hóa. Phương Quý thấy thế, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng. A Khổ sư huynh bình thường đã có khuôn mặt khổ sở, nếp nhăn trên trán giống như là một mực nhiều hơn người khác. Nhưng bây giờ, theo ấn phù vô hình kia rơi vào trên trán hắn, nếp nhăn trên trán hắn thế mà càng ngày càng nhiều. Hơn nữa càng ngày càng rõ ràng, đến cuối cùng đã trọn vẹn hơn 9 đạo nếp nhăn xuất hiện trên trán. Từng đạo rõ ràng như vết đao. Cùng lúc đó, khí tức cả người A Khổ sư huynh cũng thay đổi. Hắn chỉ ngồi chỗ đó, thế mà giống như là một tòa hàn đàm, lại giống như một tòa ma ngục, khí thế hung ác bất tận, nhàn nhạt tán phát ra. Đó là... Lão đan sư cổ thông bên cạnh bỗng nhiên nhẹn họng nhìn chân chối, sắc mặt lộ ra vô cùng hoảng sợ. Đi thôi. Sau khi tông chủ Thái Bạch Tông vẽ xong những ấn phù kia, giữa ngón tay và ngón trỏ giơ lên, có chút dừng lại, nhưng rất nhanh đã hạ quyết định dùng hai chỉ làm kiếm nhẹ nhàng vẽ 7 kiếm trên trán A Khổ sư huynh. Mỗi khi vẽ một kiếm đều là lau sạch một đạo nếp nhăn. Mà theo 7 đạo nếp nhăn bị xóa đi, khí tức trong cơ thể A Khổ sư huynh bỗng nhiên biến thành như sấm rền, nổ vang 7 lần liên tiếp. Mỗi thanh âm sấm rền vang lên, khí tức trong cơ thể tăng vọt. Theo cái nhìn của Phương Quý, khí tức A Khổ sư huynh rõ ràng yếu hơn mình xa xa. Nhưng 3 tiếng sấm sét vang lên, khí tức không phải mình có thể so sánh. Vào thời điểm 7 tiếng sấm rền vang lên, khí tức A Khổ sư huynh thậm chí đã vượt qua Tiêu Kiếm Yên cùng với Giá Trư Vương ở phía ngoài khoang thuyền, trở nên hùng hồn đáng sợ, giống như long trời lở đất. Người chưa tu pháp thuật, không giỏi võ pháp, đánh nhau cùng quỷ thần bậc này kiểu gì cũng sẽ ăn thiệt thòi. Mà thanh âm của tông chủ Thái Bạch Tông cũng vang lên, vào lúc này trầm giọng dặn dò. Sau khi có chút dừng lại nói, nhưng không quan hệ, lực lượng của bọn hắn đều không bằng ngươi, chỉ cần lao ra buông tay chém giết là được, có thể xé nát liền xé nát, có thể cắn giết liền cắn giết. A Khổ sư huynh chợt đứng lên, thuyền pháp thêm mà lay động một cái vào lúc này. Biết rồi. A Khổ sư huynh gật nhẹ đầu liền nhanh chân đi ra ngoài khoang thuyền. Lúc này Phương Quý bỗng nhiên cẩn thận từng ly từng tí gọi. A Khổ sư huynh. A Khổ sư huynh đột nhiên quay đầu lại, mắt không có tình cảm u lãnh nhìn Phương Quý. Phương Quý nhỏ giọng cua cua quả đấm nói, cố lên. A Khổ sư huynh thấy thế bỗng nhiên nở nụ cười. Phương Quý sư đệ đừng sợ, hiện tại ta vẫn là ta. Sau khi nói xong đã đi tới mạn thuyền, bỗng nhiên nhảy ra ngoài. Phương Quý vội vàng đi tới cửa sổ nhìn qua cửa sổ. Chỉ thấy A Khổ sư huynh xông ra khỏi khoang thuyền, giống như một ngọn núi vậy, rơi thẳng tắp xuống phía dưới. Sau đó vẫn rơi xuống, một mực rơi xuống, một mực rơi xuống. Mắt thấy sắp rơi trên mặt đất, hắn mới bỗng nhiên giống một tiếng chân đạp loạn xạ lại đi lên. Xem ra hắn đúng là chưa quen thuộc với loại lực lượng cấp độ này, ngay cả chân đạp hư không cũng đều không biết. Bất quá lực lượng mỗi đạp của hắn đều giống như lớn đến kinh người, hư không cũng đều giống như biến thành thực chất, thế mà cứ như vậy cứng rắn xông lên giữa không trung, sau đó phóng về phía một vị quỷ thần. Chính xác là thanh giác quỷ thần giấu ở trong mảnh ma vụ xanh thẳm, cũng bỗng nhiên cảm thấy có một trận khí tức hung hãn tới gần, lập tức cảm thấy kinh hãi, liếc mắt nhìn A Khổ sư huynh, cũng không biết đó là vật gì, chỉ vội vã phất tay, lập tức có một mảnh quỷ mãng xanh thẳm vọt tới trước người A Khổ. Bích mãng quay cuồng, dẫn động sương mù xanh giống như một mảnh biển xanh tầng tầng gợn sóng chồng tới. Nhìn qua hung thế cấp độ kia, trái tim Phương Quý đã vọt tới cổ họng. Sau đó đã nhìn thấy A Khổ sư huynh sắp bị mảnh biển xanh kia bao phủ, chợt đưa nắm đấm tới bên miệng phà một hơi, sau đó cắn chặt hàm răng ầm một tiếng, một quyền cứng rắn đánh ra ngoài. Một quyền này cực kỳ đơn giản, nhưng lực lượng lại đáng sợ lạ thường. Theo quyền phong đánh ra, hư không lập tức co vào, sau đó mênh mông cuồn cuộn, trong một vài vòng xông về phía trước. Chỉ là một quyền tùy ý, thế mà đánh ra một loại uy thế gió nổi, mây phun. Phốc. Mà theo lực lượng một quyền này dần tăng lên, bịch mãng vọt tới trước người A Khổ cũng lập tức hóa thành từng đoàn huyết nhục. Đã nát, không còn hình dáng, giống như đã bị vô số tòa núi lớn nghiền ép vậy, chỉ có thể để lại huyết tương, rơi rào rào xuống từ trên không trung. Không chỉ có mảnh bích mãng này, liền ngay cả mây đen phía lưng bích mãng cũng đều bị một quyền này đánh cho tán hết đi nửa bên. Thanh sắc quỷ thần trong mây đen run rẩy thò đầu ra từ trong mây, hoảng sợ, hét lớn. Cái quỷ gì thế? Người mới là quỷ. A Khổ Sư Huynh đánh lại một quyền rơi xuống bên dưới một lần nữa, nhấc chân đạp loạn mây, lần này lại bay lên từ dưới không trung. Bản tọa bất rất bận rộn, không rong dài cùng người. Sắc mặt thanh giác quỷ thần vừa cổ quái vừa kiêng kỵ hung hăng nhìn A Khổ một chút, sau đó đột nhiên phất tay áo, sương mù màu xanh tăng vọt, sau đó thế mà quay người rời đi, mang theo sương mù vô tận vọt về phía Dã Chư Vương một hướng khác. Dường như là muốn bỏ mặc A Khổ Sư Huynh giải quyết Dã Chư Vương rồi lại nói. Yêu mà, trốn đi đâu? A Khổ Sư Huynh đã nhìn thấy như vậy cũng cảm thấy giận dữ, sau đó hắn liền nhắm chuẩn vào thanh giác quỷ thần quát to một tiếng. Khí thế hung ác toàn thân tăng vọt, từng tầng ảnh hưởng đến thiên địa, sau đó liền đạp loạn chân chậm rãi đi về đối phương. Chuyện này khiến cho hắn gấp gáp hơn, hai chân đạp càng lúc càng nhanh, coi như là dẫm nát hư không, cũng là không chạy nhanh lên được. Huy quyền đánh! Lúc này Phương Quý bên cửa sổ chợt quát to một tiếng tiến hành nhắc nhở. Hả? A Khổ Sư Huynh chợt phản ứng lại cũng không mạnh mẽ đuổi theo, mà là đánh từng quyền từ phía xa. Lần này đầy trời đều là quyền ảnh, hư không giống như bị xé rách, từng mảnh kinh phong cường hoành vô biên, quét thẳng về thanh giác quỷ thần. Thanh giác quỷ thần mặc dù trốn nhanh, nhưng yêu ma trong mảnh sương mù kia lại không đào thoát kịp. Tầng tầng bị xé nứt, tức giận liên tục giống, nhưng lại không có biện pháp. Thuyền pháp chính là ở chỗ này, chiến trường cũng chỉ lớn như vậy, có thể tránh đi đâu. A Khổ Sư Huynh thấy thế mừng rỡ, hai chân đạp chậm lại tốc độ, ngược lại còn nhanh hơn vừa rồi. Đứa nhỏ kia đến tột cùng là ai? Mà vào lúc này trong khoang thuyền, lão đan sư cổ thông cũng nhìn ra một màn A Khổ huy đánh thanh sắc quỷ thần vào trong mắt. Sắc mặt đã trắng bệch, so với trận đánh với quỷ thần tôn phủ trước đó còn trắng hơn. Khi đó chỉ sợ sệt, lúc này giống như sợ hãi. Tông chủ Thái Bạch Tông trầm mặc một lát, giống như cảm thấy không cần thiết phải giấu giếm, liền thản nhiên. Không biết ngươi còn nhớ hay không, vào trước khi sư đệ ta xảy ra chuyện, hai người chúng ta từng đi đến một vùng đất không biết rõ trong Tây Hoang, trải qua một số sự tình nơi đó. Bất chi địa Tây Hoang. Lão đan sư cổ thông nghe thế, sắc mặt càng trắng lợi hại hơn, đã không nhịn được thấp giọng, giống như là sợ ai nghe được vậy. Đứa bé này chính là do các ngươi mang về từ trong bất chi địa. Tông chủ Thái Bạch Tông gật nhẹ đầu. Chính là hắn. Người... Lão đan sư cổ thông vừa sợ, lại liên tục nói mấy chữ, không biết nên đánh giá thế nào, đến cuối cùng chỉ có thể nặng nề thở dài, vô lực nói. Đại tộc Đông Thổ, hai sư huynh đệ các ngươi đã từng quen biết, thậm chí bọn hắn còn thiếu nhân tình các ngươi. Thiên Kiêu Bắc Vực, hai người sư huynh đệ các ngươi giao hảo không ít với bằng hữu, ngay cả dạng người làm người cho ta chán ghét như Tiêu Kiếm Nguyên cũng đều nguyện ý liều mạng vì các ngươi. Mấu chốt là, hắn vừa nói thanh âm càng bất đắc dĩ. Bốn vực một đảo, thất thải bát chi, cửu bất chi, chỗ nào không phải tồn tại thần bí khó lường, cao thâm kinh khủng, nhất là bất chi địa. Đó là tồn tại kỳ dị kinh khủng cỡ nào, các ngươi, các lão thần tiên Đông Thổ cũng đều chưa chắc có thể nhìn thấu nội tình của bọn hắn. Hai người các ngươi cũng dám đi vào mang một đứa bé đi ra. Nói thật đi, đến tột cùng các ngươi muốn làm gì? Làm cái gì? Sau khi tông chủ Thái Bạch Tông nghe được lời nói của lão đan sư cổ thông, bỗng nhiên trở nên trầm mặc. Hắn trầm mặc cực kỳ lâu, trong mắt mọi người xung quanh thậm chí đó không giống như trầm mặc, mà giống như là một tòa thiên địa đang thu điểm vô tận, điên cuồng thu điểm, sau đó co thành kích cỡ bằng trái tim. Chỉ là lúc này lão đan sư cổ thông đã bắt đầu có chút khủng hoảng. Hắn biết một tòa thiên địa này sau khi co lại như vậy đến ngay sau đó, tất nhiên chính là một đợt bùng nổ, mà lực lượng bùng nổ kia nhất định đáng sợ, không gì sánh được. Nhưng ngoài dự liệu chính là tông chủ Thái Bạch Tông trầm mặc thật lâu, lâu đến mức trong lòng lão đan sư cổ thông cũng giống như là có chút hối hận khi hỏi hắn cái vấn đề này. Tông chủ Thái Bạch Tông chợt cười nhẹ một tiếng, tiếng cười cũng không vang dội, chỉ là tiếng cười tượng trưng mà thôi. Sau đó hắn không tiếp tục nói chuyện cùng với lão đan sư cổ thông, chỉ giống như nghe thấy được một chuyện cười, quay đầu nhìn trận đại chiến bên ngoài khoang thuyền. Chỉ thấy lúc này bên ngoài khoang thuyền đang chiến đấu rất kịch liệt. Mây đen vô tận đấu với kiếm quang, quyền phong đấu với yêu ma vô tận, Dã Chư Vương có thể hình giống như cái núi đấu với quỷ thần biến hóa khó lường, đã chiến thành một đoàn. Tiêu Kiếm Nguyên thu 49 đạo kiếm quang không còn mạnh mẽ lấy một địch ba, mà để mắt tới Bạch Phát quỷ thần, kiếm quang cũng không còn cố kỵ như trước, mỗi đạo kiếm quang đều là ngay ngắn trật tự. Giả Trư Vương thì đón nhận thanh nhạc quỷ thần, vô tận quạ ma bên người vị quỷ thần này vọt tới, giống như lũ quét, mà Giả Trư Vương thì không có phương pháp ứng đối nào khác, chỉ mở miệng to ra nuốt từng con quạ. Cái bụng rất nhanh liền phồng lên, giống như sắp nứt vỡ vậy. Chỉ là vào lúc sắp nứt vỡ, chợt ngoác cái miệng rộng ra. Một mảnh liệt diễm mãnh liệt màu đen được phun ra, ma khí cùng với quạ ma đầy trời nhao nhao, hóa thành tro tàn trong liệt diễm. Mà lúc này A Khổ Sư Huynh thì đang đuổi theo Bích Giác Quỷ Thần. Hắn không am hiểu ngự không chiến đấu, không đuổi kịp tốc độ vị quỷ thần thiên biến vạn hóa này. Nhưng hắn lại cắn chặt hàm răng đánh ra ngoài từng quyền, giống như thiên lôi cuồn cuộn, tồi diệt vạn vật. Bích Giác Quỷ Thần mặc dù trốn nhanh, nhưng mây đen bên người lại không ngừng bị hắn quấy phá, tàn mát ra ngoài từng chút một. Lúc này, Bích Giác Quỷ Thần đã tức giận, giận dữ mắng to. Xuất thủ cuồng bạo bực này, để ta thử xem ngươi có thể chống được bao lâu. Không chỉ có bên ngoài đánh nhau kịch liệt, trong khoang thuyền cũng nổi lên mấy phần chiến ý sôi sục. Lúc này Phương Quý đã rất kích động, đứng ở bên ngoài cửa sổ, nước miếng văng tứ tung, chỉ trò ở chỗ này. Cẩn thận nghe kỹ, lại là chỉ dạy A Khổ Sư Huynh đánh nhau. Đuổi hắn, đánh hắn. A Khổ Sư Huynh, hai chân ngươi không thể đạp loạn như vậy, chạy không nổi. Ngươi bơi đi, giống như bơi trong nước. Đúng rồi, tách hai chân ra, đạp về hai bên. Đã nhìn thấy con cóc bơi hay chưa? Cứ đạp như vậy, đúng rồi, dùng sức đạp. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe thế mặt cũng tái rồi, không nhịn được gầm thét một tiếng. A Khổ, ngươi không biết dùng mây đửa sao? Đúng rồi. A Khổ bên ngoài nghe được Phương Quý dạy, ngay cả đạp thế nào cũng đều không biết, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Vội vàng lấy ra cái hồ lô mà Hỏa Hầu Quân đưa cho hắn, mở nắp, bên trong có một mảnh mây lửa bay ra, trong chốc lát quấn hắn vào giữa. Trong một na sát, A Khổ lập tức cảm thấy giẫm như trên đất bằng, quát to một tiếng xông về phía trước. Mây lửa! Tiếng hét này của tông chủ Thái Bạch Tông cũng khiến cho Phương Quý sửng sốt, nửa ngày mới yên lặng xoay người qua mạnh miệng. Ngài nói chậm một chút nữa, ta liền có thể dạy hắn bơi. Người có tính tình như tông chủ Thái Bạch Tông cũng không nhịn được nâng trán cười khổ, sau đó nói với đan sư cổ thông bên cạnh. Trong mấy năm nay, sư huynh đệ chúng ta xác thực đã trải qua không ít sự tình, cũng thu nhận không ít đệ tử, kết không ít tiện duyên, nhưng làm cho người ta bất ngờ nhất vẫn là... Là ai? Lão đan sư cổ thông vẫn còn đắm chìm trong sự trầm mặc khiến cho người ta run sợ kia. Trên thực tế tông chủ Thái Bạch Tông rõ ràng đã không nói thêm gì, nhưng hắn lại càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng phát hoảng. Liền ngay cả lúc đối mặt với đầu phong long kia, hắn cũng không có loại cảm giác này. Lúc này trong lòng hắn giật mình một cái, vội vàng quay đầu đặt câu hỏi. Còn tưởng rằng tông chủ Thái Bạch Tông sẽ cho mình một lần kinh hỉ hơn. Không nghĩ tới tông chủ Thái Bạch Tông lại vô cùng bất đắc dĩ chỉ Phương Quý đứng bên cạnh cửa sổ xem người khác đánh nhau thở dài. Tên này! Lão đan sư cổ thông nhìn Phương Quý một chút khinh thường nói. Bớt nói giỡn. Bất quá nói xong câu khinh thường này trong lòng cuối cùng dễ chịu hơn rất nhiều. Ngẫm lại đôi sư huynh đệ tông chủ Thái Bạch Tông này, mặc dù càng nghĩ càng cảm thấy có chút khó lường, bất quá luận thực lực cũng chưa chắc đã vượt đầu phong long kia. Hơn nữa, không cần quản đôi sư huynh đệ này đã làm gì, tương giao khoảng một năm, lại biết nhân phẩm bọn hắn có thể tin, huống hồ hai người đã có một người phế đi. Nghĩ như vậy, lão đan sư cổ thông thở dài một tiếng, không nghĩ nhiều nữa. Mình chỉ là đan sư, chỉ nên cứu người mà thôi. Quay đầu nhìn ra bên ngoài khoang thuyền, lúc này mới ý thức được lần nguy nan này còn chưa đi qua. Trái tim của lão đan sư cổ thông cũng bị siết chặt, thực sự là chút đồ vật mà tông chủ Thái Bạch Tông tiết lộ trong lúc vô tình, suýt chút nữa đã hù dọa hắn. Ngược lại là nhất thời quên mất một kiếp này, bây giờ trong tâm nổi lên lo lắng. Quan sát kỹ càng, liền thấy trận chiến bên ngoài đã kịch liệt đến tột đỉnh, chói lọi giống như pháo hỏa vậy. Tiêu Kiếm Yên 200 năm trước, được một vị lão thần tiên tông thổ đưa vào tiểu thất Thánh Bắc Vực. Mặc dù chỉ là xếp cuối cùng, nhưng một thân kiếm đạo lại rất kinh người, xa xa không phải người thường có thể so sánh. Bây giờ hắn là báo ân tới đây chém giết, hào khí ẩn ẩn hơn 100 năm trước nở rộ, càng đã thôi động một thân kiếm hát đến cực hạn, kiếm ý cuồn cuộn như sông lớn, gắt gao cuốn lấy Bạch Phát Quỷ Thần, không để cho đối phương tới gần nửa bước. Mà Giả Trư Vương thì lại là đại yêu hiện ra phong thái hiếm thấy tại Bắc Vực. Mặc dù Bắc Vực không phải không có loại hoang man chi địa như Nam Cương, có một vô số đại yêu. Cho dù gặp được một số thú vật thành tinh, cũng đều sẽ bị tiên môn hoặc tôn phủ thu làm linh thú. Có rất ít linh thú có thể lĩnh hội thần thức tu luyện thành yêu. Nhưng không thể nghi ngờ, con lợn rừng này chính là đi con đường này. Chỉ là chẳng biết tại sao không có hóa thành hình người. Nhưng cho dù nó chưa hóa thành hình người cũng không có thi triển thần thông tu sĩ nhân loại, nhưng một thân huyết mạch cường hoành, tùy ý thi triển lực đạo vẫn kinh người không gì sánh được, giống như là một tòa núi nhỏ đứng trong hư không, khiến cho Thanh Nha Quỷ Thần không ngừng lui về phía sau. Về phần A Khổ Sư Huynh, sau khi mượn dùng mảnh mây lửa kia của Hỏa Hầu Quân, đã đuổi đánh Bích Giác Quỷ Thần chạy khắp nơi. Mọi người nói đều cần phải ẩn nhẫn, chúng ta dưới sự giám sát của Tôn Phủ, giấu dốt là một chuyện đương nhiên. Nhưng Thái Bạch Tông các ngươi che giấu cũng quá lợi hại, không nói đến vị sư đệ kia của ngươi, chỉ nói đến ngươi có thể dùng kiếm chém 12 vị tà thần, lại thêm một đầu đại yêu có thể tương đương với một tôn đại quỷ thần Tôn Phủ, lại thêm một đứa nhỏ ôm từ Bất Chi Địa trở về. Chuyện này... Lão đan sư cổ thông nhịn không được thấp giọng. Các ngươi muốn làm hoàng đế Bắc Vực. Hoàng đế? Tông chủ Thái Bạch Tông không khỏi ngơ ngác một chút, sau đó cười xì một tiếng. Giỡn thôi, giỡn thôi. Khuôn mặt mo của lão đan sư cổ thông cũng hơi thẹn, vội vàng khoác tay áo. Thái Bạch Tông ẩn giấu sâu hơn nữa so với Phong Long dám treo cổ tôn chủ một châu trên cửa thành kia vẫn kém chút. Chỉ bất quá ngươi cũng nên nghĩ, quỷ thần Tôn Phủ là tồn tại kinh khủng bậc nào. Tùy tiện chém giết một quỷ thần đó chính là đại công đức vang danh thiên hạ. Muốn có danh, muốn có lợi, Thái Bạch Tông các ngươi bất quá chỉ là một tòa tiên môn sở quốc nhỏ nhỏ. Kết quả trong trận chiến này chém hết ba đại quỷ thần Tôn Phủ cũng sẽ làm cho người ta sợ sệt cỡ nào. Nghe lời nói của lão đan sư cổ thông, Phương Quý đang đứng bên cạnh cửa sổ lỗ tai bỗng nhiên giật giật. Nếu nói danh tiếng có được sau khi chém quỷ thần rất là vang dội, cũng không sai. Tông chủ Thái Bạch Tông cũng cười theo nói, nhưng Thái Bạch Tông chúng ta đường đường chính chính, cũng không đến mức khiến cho người ta sợ sệt chứ. Ta chỉ nói thế mà thôi. Lão đan sư cổ thông cười khoác tay nói, trong lòng lão phu vẫn lựa chọn tin tưởng ngươi. Ngẫm lại năm đó, lão thần tiên Đông Thổ xếp hạng 7 tiểu thánh trong thập cửu Bắc Vực. An Châu chúng ta hiếm thấy có 3 vị, cho nên mọi người đều nói An Châu chính là nơi ẩn chứa tạo hóa, địa phương tiềm long. Nhưng bây giờ lão phu chỉ biết luyện đan, sư đệ ngươi bây giờ không thể cầm kiếm, chỉ có một mình ngươi, áp lực trở nên lớn hơn rất nhiều. Khổ cũng được, mệt mỏi cũng được, chỉ là một kiếp người mà thôi. Lão đan sư cổ thông lại nhài, ngược lại đã khiến cho tông chủ Thái Bạch Tông sinh ra chút cảm khái, có chút xuất thần nhìn ra bên ngoài khoang thuyền, trong lòng âm thầm nghĩ. Người tu hành cũng không khác gì cùng với phàm nhân, chẳng qua chỉ là một kiếp người, một kiếp này làm được những gì lại cũng không trọng, yếu như vậy. Sống thoải mái tự do mới là trọng yếu, nghĩ nhiều như vậy, An Châu thực sự là quá nhỏ. Liền ngay cả Bắc Vực cũng đều quá nhỏ bé, làm sao có thể khiến cho người ta đứng thẳng lưng. Chỉ sợ lời này thực sự đã dọa cho lão đan sư cổ thông sợ. Nhưng thành thật mà nói, ta ngồi ở vị trí đầu tiên thất thánh, các ngươi đều không phục ta, nhưng lại không thể không thừa nhận, ai cũng không chiếm được vị trí của ta. 6 kẻ các ngươi, người nào chưa từng ăn đan của ta, lại có người nào chưa từng nhận chỗ tốt của ta, ngay cả đầu Phong Long kia cũng đều chưa từng có ý kiến với ta. Chỉ có tên Tiêu Lão Thất kia, mỗi ngày nói đinh tinh, làm cho người ta phiền muộn. Lão đan sư cổ thông cảm thấy yên tâm, lời nói cũng nhiều hơn. Huống hồ bất luận bản sự của ta thế nào, tối thiểu thì 6 người các ngươi vẫn có một loại bản sự kém ta, đó chính là kiếm tiền. Nhìn các ngươi đều gây dựng một tòa tiên môn, thế mà mở được bao nhiêu chất béo. Hắn càng nói càng hưng phấn, tông chủ Thái Bạch Tông thì cau chân mày giống như ý thức được một chỗ không đúng, quay đầu nhìn bên ngoài khoang thuyền cau mày nói. Làm sao vẫn còn chưa kết thúc? Ồ, đúng rồi. Lão đan sư cổ thông nghe thế lập tức không suy tính linh tinh, khẩn trương nhìn bên ngoài khoang thuyền. Coi như là đánh ánh mắt của hắn cũng có thể nhìn ra được, thực lực ba người Tiêu Kiếm Uyên quả thực không thấp. Trong trận chiến này kỳ thực đã chiếm thế thượng phong, nhưng không biết vì sao, ba đại quỷ thần Tôn Phủ thế mà từ đầu đến cuối đều không có rút lui. Còn lè mè ở nơi này, hết lần này tới lần khác, ba người Tiêu Kiếm Uyên một mực không tiếc pháp lực, tận lực chiến đấu, nhưng từ đầu đến cuối đều không thể chém giết ba vị quỷ thần, mà ác chiến tới tận bây giờ. Thái Bạch Tông Chủ có chút nhíu mày, sau khi suy nghĩ thông suốt vấn đề mấu chốt, sắc mặt ngược lại có chút trầm xuống. Dưới tình huống bình thường, quỷ thần Tôn Phủ gặp cường địch tất nhiên đã sớm trốn, nhưng lần này bọn hắn sẽ không. Tôn chủ đối với chúng ta là tình thế bắt buộc, cho nên tất nhiên sẽ thông qua khế ước Tôn Phủ đưa ra lệnh với bọn hắn, không đắc thủ thì không cách nào rút đi. Lúc nghĩ tới đây, hắn đã trầm giọng mở miệng. Bọn hắn không phải muốn chém giết ba đại quỷ thần, mà không làm được. Không làm được. Lão đan sư cổ thông giật mình trong lòng nghẹn ngào mở miệng. Liền ngay cả Phương Quý đến bên cạnh cửa sổ xem náo nhiệt cũng vô thức quay đầu. Tông chủ Thái Bạch Tông nhăn mày thấp giọng. Quỷ thần Tôn Phủ là uế vật trời sinh, không có chân thân, cho nên thiên biến vạn hóa, thoát ẩn thoát hiện, muốn đánh đại bọn hắn thì dễ, muốn giết bọn hắn rất khó. Coi như là chém ma thân bọn hắn có thể tùy thời lại hóa ra một cỗ ma thân khác. Cho nên muốn chém giết bọn hắn hoặc là tìm được bản linh của bọn hắn, hoặc là trực tiếp chém hết mảnh ma vân kia, không lưu lại một tia. Nói xong thầm than, mà ba người Tiêu Đạo Hữu bọn hắn lại đều có yếu điểm. Tiêu Đạo Hữu năm đó không phải là tiên đạo trúc cơ, tự nhiên vô duyên với con đường tiên đạo. Cho nên trong ba người này, hắn là không đánh được lâu nhất. Nhất là lúc đầu lấy một địch ba, tinh lực sợ đã sớm tiêu hao rất nhiều. Lúc này sẽ không có khả năng dùng kiếm chém hết ma vân. Ngược lại càng kéo dài lâu, linh tức sẽ càng tiêu hao nhiều hơn. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 89 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye!